Chương 271, A. Đánh nhau. Bột bột bột hài đồng thiên chân vô tả âm thanh, tại trong động đá vôi quanh quẩn. Thu tức chim xanh nhỏ chớp chiếc cánh này, tại trong động đá vôi chợt cao chợt thấp bay lên, con mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm phía trước cái kia vớt xuống hư ảnh, thỉnh thoảng hướng Khương Ly báo cáo phương hướng. Mà Khương Ly, cu nở dê tốc độ cực nhanh hướng hư ảnh đuổi theo. Động rộng rãi rất lớn, bên trong không biết kéo dài bao nhiêu dặm, chợt cao chợt thấp, thiên kỳ bách quái thạch đũ, chứng kiến toàn bộ động rộng rãi hình thành. Thất phương, đi phía trước ngăn lại nó, Khương Ly kêu một tiếng. Thu tức chim xanh nhỏ lên tiếng, trong thân thể thình lình bộc phát ra một hồi thanh sắc quang mang tiêu tán thơ ý điếm, thân ảnh của nàng đã biến lớn, thanh vũ rực rỡ mà yêu dã, nàng quanh thân thật giống như bị hỏa diễm xoay quanh, nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Khương Ly trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện tại đoàn hư ảnh kia phía trước, mở ra cánh khổng lồ, ngăn trở hư ảnh đường đi. Thu tức chim xanh nhỏ đối hư ảnh quát lớn một tiếng. Khương Ly không khỏi mỉm cười. Phảng phất, chim xanh nhỏ tại quát lớn hư ảnh vì sao muốn đào tẩu, vì cái gì không nghe nàng chủ nhân. Một cái bóng mở lướt qua, tại hư ảnh suy nghĩ lại chỗ lúc, một cái tay trực tiếp bắt lấy nó trên đỉnh đầu nhỏ nhăn. Còn chạy chỗ nào, Khương Ly âm thanh lập tức mà tới. Bắt đến bức đèn, chim tất phương thể nội lại lần nữa buộc phát ra thanh quang, khôi phục ban đầu nhỏ thân hình. Nàng tự nhiên rơi vào Khương Ly đầu vai, tròn trịa con mắt, nhìn chằm chằm Khương Ly trong tay bức đèn bé con, liệu dịu réo lên không ngừng. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Nàng còn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai chim xanh nhỏ là một cái nhỏ lắm lời. Bức đèn bé con bị Khương Ly nắm chặt tóc, lộ ra hủy khuất biểu lộ, đáng tiếc, cái này thu được người đồng tình biểu diễn. Khương Ly mấy ngày này, đã nhìn đến rất nhiều, đã sớm miễn dịch. Tất nhiên bị bắt được, liền cam chịu số phận đi. Chúng ta chơi với ngươi lâu như vậy, làm bức đèn không thể qua tham lam không biết chư nở dê mư cờ. Khương Ly đối bức đèn bé con no y mấy ngày qua, Khương Ly một mực lưu tại tòa này phù sơn phía trên, đi theo chín màu đèn lưu ly chỉ dẫn bắt bức đèn bé con. Một tháng xuống, nàng cũng đối bức đèn bé con tập tính có hiểu biết. Vì lẽ đó, mỗi lần muốn bắt bức đèn bé con phía trước, nàng cũng sẽ cùng chim xanh nhỏ bô y tiếp bọn hắn truy đuổi một hồi, sau đó mới bắt lấy. Anh bức đèn bé con phát ra thanh âm ủy khuất, túi đầu xuống, nhận mệnh đối với ngón tay. Ông lúc này, theo Khương Ly nơi ngực, bắn ra một đạo ánh sáng chín màu, trực tiếp bao phủ tại bức đèn bé con trên thân, thân hình của nó biến hóa, trở thành dài nhỏ bức đèn, bị hút vào Khương Ly thể nội đèn lưu ly bên trong. Thu tức. Chim xanh nhỏ gọi một tiếng. Tựa hồ đang hỏi Khương Ly, tiếp xuống các nàng đi nơi nào bắt bức đèn bé con. Khoảng thời gian này, chim xanh nhỏ tựa hồ cu nở dê thích loại này đuổi bắt bức đèn bé con trò chơi. Khương Ly cẩn thận cảm ứng một cái. Tại trái tim của nàng bên trong, chín màu đèn lưu ly bên trên bức đèn so tháng trước muốn tráng kiện chút. Sau một lát, nàng mở to mắt, đối chim xanh nhỏ nói, đèn lưu ly không có phản ứng. Sợ rằng tòa này phù sơn bên trên bức đèn bé con đều bị chúng ta to mở đến không sai biệt lắm. Thu tức chim xanh nhỏ cái hiểu cái không nghiêng đầu, nhìn về phía nàng. Nàng bộ dáng đáng yêu, ánh mắt ngây thơ. Khương Ly mỉm cười, đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Chúng ta chuyển sang nơi khác, nhìn xem đèn lưu ly tiếp xuống sẽ cho ra cái gì chỉ dẫn. Thu tức chim xanh nhỏ vỗ một cái cánh, tựa hồ đồng ý Khương Ly quyết định. Một người một chim đạt thành chung nhận thức về sau, Khương Ly liền quay người hướng động rộng rãi đi ra ngoài. Nàng trở lại phù sơn biên giới, thuộc về nàng Vân Chu, chậm rãi theo biển mây phía dưới dâng lên. Khương Ly nhảy lên, thi triển hồn lực huy động thân thuyền, lái rời bên bờ, tiến vào biển mây chỗ sâu. Bốn phía, đều là mây mù mênh mông. Khương Ly một bên phóng thích hồn lực chèo thuyền, một bên cảm ứng đèn lưu ly chỉ dẫn. Thế nhưng là, làm nàng có chút kỳ quái. Đèn lưu ly đột nhiên yên tĩnh lại, không có nửa điểm chỉ dẫn. Cái này khiến nàng tại mênh mang biển mây bên trong, có một loại không biết nên đi về nơi đâu cảm giác. Bốn phía đều là hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc cao hoặc thấp phù sơn, phảng phất khắp nơi đều có thể đi. Nhưng lại không biết nên đi đâu. Khương Ly hoang mang một cái, quyết định đem quyền lựa chọn giao cho chim xanh nhỏ. Khu khu, đều là đồng bạn, nàng đương nhiên muốn nghe lấy chim xanh nhỏ ý kiến. Tất Phương, ngươi nói chúng ta bây giờ đi đâu? Khương Ly ghé mắt hỏi hướng đứng tại chính mình trên đầu vai chim xanh nhỏ. Thu tức chim xanh nhỏ không rõ ràng cho lắm nghiêng đầu nhìn nàng. Đã thấy nàng nở nụ cười, ánh mắt vô cùng chân thành. Ân, ngươi nói đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Không quan hệ, không cần quá có áp lực, tùy tiện chỉ một chỗ cũng được. Khương Ly cười híp mắt nói. Loại kia dụ dỗ tiểu hài nụ cười, đáng tiếc chim xanh nhỏ nhìn không hiểu, ngược lại đắm chìm tại bị chủ nhân tín nhiệm trong vui sướng. Thu tức chim xanh nhỏ nâng lên cánh, chỉ hướng biển mây phía trước. Cuối cùng có cái phương hướng, Khương Ly trong nội tâm cảm động đến lệ rơi đầy mặt, hai mắt cười đến tựa như trăng non, khu động vân chú hướng chim xanh nhỏ chỉ phương hướng mà đi. Lạc mở rất tô tờ Khương Ly khen thưởng tính tại chim xanh nhỏ trên đầu vỗ nhẹ mấy lần. Thu tức được chủ nhân khen ngợi, chim xanh nhỏ đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Vân Chu, mở ra vụ hải, chậm rãi hướng phía trước mà đi. Dần dần, một tòa phù sơn ở trong mắt Khương Ly trở lên rõ ràng. Nơi đó, chính là chim xanh nhỏ chỉ phương hướng, là một tòa quy mô không nhỏ phù sơn, phía trên ngọn núi núi non trùng điệp, ngược lại là rất có vài phần, phía trước bắt bấc đèn bé con chỗ kia phù sơn tương tự. Có lẽ, nơi này cũng có bấc đèn bé con, Khương Ly không nhịn được suy đoán. Thu tức. Chim xanh nhỏ gọi một tiếng. Tựa hồ tại đáp lại nàng. Khương Ly lấy ra mấy viên chân châu, bày tại trong lòng bàn tay, đưa tới chim xanh nhỏ trước mặt. Chim xanh nhỏ vui vẻ tại gò má nàng bên trên cọ sát, sau đó liền cúi đầu tại nàng trong lòng bàn tay mổ. Nếu là thật sự có thế ở chỗ này tìm tơ y bấc đèn bé con, liền ghi ngươi một công. Khương Ly cười nói. Chim xanh nhỏ ngẩng đầu, ngây thơ con mắt nhìn nàng một cái, lại tiếp tục túi đầu hết sức chuyên chú bắt đầu ăn. Vân Chu dần dần tới gần, Khương Ly thả người nhảy lên, nhẹ nhõm leo lên phù sơn. Mà Vân Chu, cu nở dê ở sau lưng nàng, chậm rãi chìm xuống dưới. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Khương Ly hai tay chắp sau lưng, trên vai đứng một cái chim xanh nhỏ, nên ngang hướng phù sơn chỗ sâu mà đi. Phía trước, đã cảm thấy nơi này thế núi. Cùng chúng ta chờ một tháng phù sơn có chút giống, hiện tại đi lên, cẩn thận quan sát, thật đúng là rất giống. Tất Phương, ngươi nói nơi này xe có hay không bấc đèn bé con bọn hắn như vậy ưa thích chơi, hy vọng chơi trốn tìm, nơi này hẳn là rất lấy bọn hắn vui vẻ. Khương Ly cùng chim xanh nhỏ trò chuyện. Thu dịu dích tức. Chim xanh nhỏ cũng phối hợp đáp lại. Chỉ là, Khương Ly hiện nay đối nàng ngôn ngữ giải đọc năng lực, còn 10 điểm có hạn. Ba nhờ đột nhiên, chỗ xa vô cùng, truyền đến bạo liệt thanh âm, có thể dùng Khương Ly ngừng lại, ghé mắt nhìn về phía âm thanh phát ra phương hướng. Bành bành bành lại là liên tiếp tiếng bạo liệt, tựa hồ là kịch liệt đánh nhau sinh ra. Xem ra, nơi này đã có người. Khương Ly ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái, hời hợt nói.